Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, Mỹ Nhân Kế. Cũng tương tự rất xinh đẹp, đồng thời lộ ra so mặt mặt muốn khai phóng lời. Không cần Đái Trấn Hưng giới thiệu, nàng liền chủ động ngồi tại Thạch Lỗi cùng Đái Trấn Hưng ở giữa. Nhưng lại càng dựa vào hướng Thạch Lỗi một chút, rất rõ ràng. Nữ hài tử này không bình thường rõ ràng. Hôm nay chương này trên bàn cơm nhân vật chính là Thạch Lỗi, mà không phải xuất tiền mời các nàng đến Đái Trấn Hưng. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Thái Phù, nghe được tên, Thạch Lỗi mới nhớ tới. Khó trách cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Cái này Thái Phù, hẳn là Australia gần nhất 2 năm này so sánh hỏa thiếu nữ minh tinh. Xuất đạo 2 năm. Nghe nói chỉ có 19 tuổi, tại Australia tương đương được người yêu mến. Thạch Lỗi năm ngoái qua Sydney thời điểm, không ít tại đầu đường thấy được nàng trên diện rộng quảng cáo. Trong TV cũng thấy qua nàng tham gia tiết mục, chỉ bất quá dù sao cũng là người da trắng. Thạch Lỗi ấn tượng cũng không sâu, cho nên chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt. Khi nàng nói nổi danh tự mới bừng tỉnh đại ngộ. Đái Trấn Hưng hôm nay thật đúng là hung ác máu a. Trừ trong nước nữ minh tinh, thế mà còn có cái quốc ngoại nữ minh tinh. Cũng không biết bữa cơm này muốn xài bao nhiêu tiền. Thạch Lỗi thật đúng là chưa bao giờ nghĩ tới còn có dạng này tiêu phí phương thức. Nhìn xem bên người hơi có vẻ câu nệ mạt mạt, lại nhìn xem vị kia chủ động đối với mình mặt mày tán tỉnh Thái Phù. Thạch Lỗi suy nghĩ. Trước đó nghe Vi Khanh cùng Đoạn Công Tử ngược lại là nhắc qua một số trong nước làng giải trí giá. Thị trường, bọn họ tìm một cái bình thường 2-3 giây ngôi sao nhỏ. Nếu như chỉ là ăn cơm loại hình, một trận bữa tiệc giá cả từ 30 đến 80 vạn không giống nhau. Mà nếu như muốn qua đêm, cơ bên trên là 100 vạn nguyên cất bước, mà mạt mạt ở trong nước, không hề nghi ngờ tính cả là hạng nhất nữ minh tinh. Điện ảnh phát triển kém một chút thì, này cuối cùng vẫn là nam minh tinh thiên hạ, nhưng là tại phim truyền hình phương diện, mặt mặt tuyệt đối tính cả là 3 hạng đầu vị trí, cùng 2 vị khác tranh đoạt truyền hình 1 tỷ vị trí. Đã rất có một đoạn thời gian, Thạch Lỗi nguyên lai tưởng rằng giống là như thế này nữ minh tinh. Hàng năm dù là chỉ có một bộ phim truyền hình, đó cũng là 2-3 ngàn vạn thậm chí cao hơn cát xê cất bước. Lại thêm quảng cáo cùng tham gia các loại tống nghệ tiết mục chờ một chút thu nhập. Coi như qua không ức, cũng sẽ không kém quá nhiều. Không nghĩ tới các nàng thế mà còn biết muốn tới tham gia dạng này bữa tiệc. Thái Phù tại Australia đến tột cùng thuộc về một cái dạng gì vị trí? Thạch Lỗi không được biết. Nhưng trên đại thể, từ năm trước tại Sydney nhìn thấy Thái Phù cho hấp thụ ánh sáng trình độ. Thạch Lỗi đoán chừng. Tối thiểu nhất cũng phải là hàng hai hàng đầu hạng nhất sâu đuôi. Mà lại người ta kiếm được dù sao cũng là Úc Nguyên và đô la Mỹ. Cho dù ở trong nước thụ chúng không có mạt mạt nhiều như vậy. Nhưng giá cả chưa chừng so mạt mạt còn muốn lược quý một chút. Bữa cơm này, chỉ ít 1-2 ngàn vạn đi Thạch Lỗi cho tới bây giờ. Còn tưởng rằng cái này vẻn vẹn một cái bữa tiệc mà thôi. Không nghĩ đến càng nhiều. Kẻ có tiền thực biết chơi a. Thạch Lỗi yên lặng cảm khái. Hắn cho tới bây giờ cũng không có tránh thức đem mình làm một người có tiền nhìn. Tuy nhiên hắn thân gia hiện tại cơ cũng là chục tỷ khoảng chừng quy mô. Bất quá, loại này dùng tiền pháp, cũng không có thể bị tính toán làm tiêu phí đi. Cái này rất giống tại KTV bên trong. Cho những nữ hài tử kia tiền bâu ơ, là sẽ không bị Hắc Tạp đưa vào hạn mức bên trong. Thạch Lỗi cũng không có bất luận cái gì muốn về sau dùng phương thức như vậy tiến hành tiêu phí dự. Định, Đái Trấn Hưng gặp Thạch Lỗi rõ ràng có chút bị trấn trụ cảm giác. Tâm đạo quả nhiên, Thạch Lỗi là cái đồ háo sắc. Hắn sở dĩ sẽ nghĩ tới dùng sắc đẹp đến dẫn dụ Thạch Lỗi. Cũng là bởi vì hắn điều tra về sau. Biết được Thạch Lỗi bên người không chỉ một nữ nhân. Ngụy Tinh Nguyệt, Tống Miểu Miểu cùng Tôn Di Y. Bao quát cái kia Khổng Nguyệt ở bên trong, đều bị Đái Trấn Hưng cho rằng là cùng Thạch Lỗi dây dưa không rõ nữ nhân. Một người đàn ông tuổi trẻ, đột nhiên phát tích, tóm lại là có chút đam mê. nhất là nữ sắc cửa này. Rất nhiều người đều đưa tại cái này bên trên. Hắn cười cười nói. Thạch tiên sinh cũng nghe qua thái phù ca đi. Thạch lỗi lắc đầu. Nói, thật đúng là không. Chỉ là lần trước qua Sydney thời điểm. Thấy qua không ít thái phù tiểu thư quảng cáo. Biết đại khái nàng hẳn là các ngươi Australia rất lợi hại chứ danh ngôi sao. Hôm nay có hai vị xinh đẹp nữ minh tinh làm bạn thạch tiên sinh dùng cơm. Chắc hẳn thạch tiên sinh bữa cơm này hẳn là ăn sẽ không quá tịch mịch. Thạch lỗi khẽ nhíu mày. Tâm đạo đây là dùng tiền nện không có hiệu quả. Liền nghĩ dùng mỹ nhân kế a. Thế nhưng là, mỹ nhân này kế có ý nghĩa gì đâu. Cuối cùng bất quá là 1-2 ngàn vạn liền có thể làm được sự tình. 20 tỷ đều nện không xuống. Trông cậy vào hai nữ nhân đái Trấn Hưng nháy mắt. Mặt mặt liền giơ ly rượu lên. Nói ra, thạch tiên sinh, ta mời ngài một chén đi. Hy vọng về sau có cơ hội có thể cùng ngài hợp tác. Thạch lỗi mỉm cười uống chén rượu này. Thái phù không cam lòng yếu thế. Đem thân thể dựa vào hướng thạch lỗi. Rộng thùng thình cổ áo thấp rủ xuống. Lộ ra phát dục tốt đẹp 2 cái rưỡi bóng. Lại cùng thái phù cũng uống một chén tửu. Thạch lỗi tâm lý đã bắt đầu có chút minh bộ phim. Xem ra, cái này không chỉ là cái bữa tiệc a. Hai cô bé này, chủ động có chút ra ngoài ý định. Chẳng lẽ nói, loại địa vị này nữ minh tinh. Cũng còn miễn không đem phú thương hầu hạ lên giường làng giải trí quy tắc ngầm. Thạch lỗi ngược lại là không ít nghe nói. Nhất là Vi Khanh đối với phương diện này tựa hồ có so sánh đặc thù yêu thích. Thường xuyên hội mang theo một số 2-3 giây nữ minh tinh chơi một chút. Thế nhưng là, thạch lỗi thật đúng là không nghĩ tới đều đã vững vàng hạng nhất nữ minh tinh còn sẽ ra ngoài làm. Loại này hoạt động, lúc này, Đái Trấn Hưng cười ha hả nói. Ta đột nhiên nhớ tới, Australia bên kia ta còn có buổi họp. Ta phải lên lầu cùng bọn hắn liên tiến một chút. Thạch tiên sinh ngài chậm dùng. Liền để mặt mặt tiểu thư cùng thái phù tiểu thư bồi tiếp ngài. Chúc ngài vui sướng. Thạch lỗi mắt thấy Đái Trấn Hưng đứng dậy. Nhướng mày. Lúc này đều 9 điểm. Australia bên kia càng là đã 11 giờ. Thời gian này còn có hội ngươi muốn nói là London có cái hội ta còn tốt tiếp nhận một số. Đã đới tiên sinh còn có chuyện phải xử lý. Ta cũng liền không nhiều quấy rầy. Hôm nay xin từ biệt. Đới tiên sinh hiện tại là chúng ta Khải Tiên đại cổ đông. Có chuyện gì? Tùy thời tìm ta câu thông. Đái Trấn Hưng sững sờ. Lập tức biến sắc. Tâm đạo tiểu tử này đến cùng là ngốc còn là thế nào hai cái đại mỹ nữ? Ta đều đã đưa đến ngươi bên miệng. Ngươi vẫn không rõ là có ý gì nhưng hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống. Nói là ta sơ sẩy. Mời người ăn cơm, ta cái chủ nhân này sao có thể rời tiệc đâu. Ta gọi điện thoại, đem hội nghị hủy bỏ. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải bồi thạch tiên sinh không say không nghỉ. Kiểu nói này, thạch lỗi cũng không dễ nói muốn đi. Liền ngồi trên bàn cùng Đái Trấn Hưng lá mặt lá trái. Mà mặt mặt cùng thái phù, cũng là thi triển tất cả vốn liếng. Không ngừng cùng thạch lỗi lên ngán. Thạch lỗi càng phát ra minh bạch Đái Trấn Hưng ý nghĩ. Tại Đái Trấn Hưng không ngừng ám chỉ phía dưới. Hai cái nữ minh tinh cũng không thể không liên tiếp nâng chén. Các nàng cũng nhìn ra thạch lỗi đối với các nàng ý tứ không lớn. Tâm lý khó tránh khỏi cũng có chút thất lạc. Xuất đạo lâu như vậy. Các loại cục cũng tham gia không ít. Thật đúng là chưa từng thấy thạch lỗi dạng này đối với các nàng không có chút nào hứng thú. Chỉ là. Thạch lỗi tử lượng hiển nhiên vượt qua hai nữ nhân này quá nhiều. Không có đem thạch lỗi quá chén. Ngược lại là hai nữ nhân này rất nhanh có một chút uống nhiều. Liền cả Đái Trấn Hưng. Cũng có 6-7 phần say. Vỗ vỗ dạ dày. Đái Trấn Hưng nói. Thật đúng là có một chút uống nhiều. Ta cũng đi một chút nhà vệ sinh. Thạch tiên sinh ngài ngồi tạm một lát. Thạch lỗi gật gật đầu. Đái Trấn Hưng trực tiếp hướng đi lầu 2. Rất nhanh, thạch lỗi nghe được giày cao gót thanh âm. Là mặt mặt cùng thái phù trở về. Quay đầu nhìn lại, thạch lỗi nhất thời kinh sợ. Mặt mặt cùng thái phù y phục trên người đã thoát đến chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng. cơ hồ là trong suốt lây nội y. Trên đùi chỉ mặc một đôi đai đeo tất chân, đem hai nữ thanh xuân bức người lại uyển chuyển vô cùng dáng người. Phác họa hoàn mỹ vô cùng, dù là Thạch Lỗi đối với mấy cái này cũng không có cái gì tâm tư. Giờ phút này cũng không nhịn được đại xung huyết não, miễn không có chút tự nhiên phản ứng sinh lý. Hai nữ đi đến Thạch Lỗi bên người, vậy mà một trái một phải liền hướng phía Thạch Lỗi ngồi trên đùi xuống tới. Cái này, cũng quá trần trụi đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.